Bản lĩnh ngông thần, chương 346, góc truyện audio.com, chương 346, dã tâm của Jessica. Lão đầu chọc khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn, sau đó đi về phía bàn at tốc độ Sở Vĩnh Du thể hiện ra vừa rồi. Ông ta biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, cuối cùng mới hiểu rõ, vì sao bốn người có ân oán trước đó dưới sự hòa giải của Sở Vĩnh Du lại ngoan như mèo. Sở Vĩnh Du đột nhiên di chuyển, làm cho dần và mấy nhân vật lớn ở đây đều cảm thấy hoa mắt. Không ai thấy được Sở Vĩnh Du ra ngoài thế nào, mà lớp phòng vệ bằng thủy tinh bị vỡ vụn lúc nào cũng hoàn toàn không biết. Chỉ có Funster bất đắc dĩ lắc đầu, sư huynh ra tay, vậy thì mọi thứ đều kết thúc. Bên trong quảng trường nhỏ, năng lực khôi phục thân thể của công tước đương nhiên là đáng sợ hơn so với hầu tước, bây giờ đã hoàn hảo như lúc đầu, cung kính đứng sau lưng con quái vật. Mà quái vật lại đánh giá Sở Vĩnh Du, giống như cảm thấy thực lực vừa rồi thể hiện ra lúc cứu người thật không dễ động vào. Lão tổ, công tước mở miệng, quái vật khoát tay, lui xuống. Lúc công tước quay về bên cạnh bàn ăn, người của gia tộc Gran cũng hưng phấn đến mức không còn là mình, dù sao gia tộc Gran bọn họ thế mà còn có lão tổ còn sống, còn có tin tức nào làm phần chắn lòng người hơn chuyện này sao? Chuyện của lão tổ, sau này tôi sẽ nói cho mọi người biết. Công tước chỉ nói một câu như vậy, rồi chăm chú nhìn vào bên trong quảng trường nhỏ, chỉ đợi lão tổ giết chết người thanh niên nước R này, đám người Funster cũng chỉ còn có thể đợi chết. Mục đích lần này mời Funster và mấy nhân vật lớn này rất đơn giản, Funster động vào một chút lợi ích của gia tộc Gran bọn họ, vì lần này giết chết Funster, gia tộc Gran bọn họ đã làm rất nhiều quan hệ xã hội, dù sao Funster là nhà giàu số một nước Mỹ, không phải nói giết là giết, phải được cao tầng nước Mỹ gật đầu mới được. Mà những người khác mục đích là giết gà dạo khỉ, sau khi Funster chết đi, bọn họ muốn sắp xếp những người này đi làm chút chuyện, đến lúc đó, còn không phải ngoan như mèo con sao? Cậu rất mạnh, trong 1000 năm tồn tại của tôi, cậu có thể xem là loại rất mạnh rồi. Bên trong quảng trường nhỏ, lão tổ gia tộc Gran mở miệng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Sở Vĩnh Du. Nói nhảm ít thôi, tôi đang bận. Sở Vĩnh Du vừa nói xong, lại nhíu mày, xoay người nhìn sang. Chỉ thấy bên cạnh một pho tượng, có một bóng người lóe ra, mà bóng người đó, anh lại biết. Jessica, đúng vậy, người đột ngột xuất hiện này chính là Jessica, cả người giấu trong áo choàng đèn, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài. Nhưng mà Jessica hẳn là phải đi làm ở tỉnh thành, sao lại xuất hiện ở đây? Càng quỷ dị hơn là, ngay cả Sở Vĩnh Du cũng không cảm nhận được hơi thở của Jessica tồn tại. Anh Sở, Jessica không ngừng đi vào, lão tổ gia tộc Gran và cả đám người đứng cạnh bàn ăn sau lớp thủy tinh đều ngây người. Nhất là người của gia tộc Gran, bọn họ không ngờ được, ở đây lại còn giấu một người, vấn đề mấu chốt là, đây là cấm địa cúng bái tổ tiên của gia tộc Gran, người bình thường căn bản không thể nào vào được. Sao cô lại ở đây? Sở Vĩnh Du quả thật vô cùng tò mò, mặc dù sau khi Jessica hút khô máu Silipin, hình như đã xảy ra một chút thay đổi, nhưng cũng không đủ để cô ta xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ xuất hiện ở đây. Nhìn Sở Vĩnh Du, Jessica đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Anh Sở, tôi cần xin anh một việc cuối cùng, lão tổ gia tộc Gran, giúp tôi chế trụ ông ta, để tôi hút khô máu ông ta. Hà, góc truyện audio.com. Yêu cầu này, không khác gì so với Slytherin trước đó, không hiểu rốt cuộc. Jessica muốn làm gì, mà lão tổ gia tộc Gran đối diện ánh mắt tĩnh lặng, không có ý định ra tay trước. Một nguyên nhân là vì trực giác nói cho ông ta biết Sở Vĩnh Du không dễ đối phó, một cái khác chính là không cảm nhận được sự tồn tại của Jessica. Huyết tộc bọn họ vô cùng nhạy cảm với mùi vị thế mà lại không chút phát hiện. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du do dự, Jessica tiếp tục nói. Anh Sở, sau đó tôi có thể thống trị gia tộc Gran, chẳng những sẽ không trở thành kẻ địch của anh, ngược lại có thể xem như là giúp đỡ anh. Huyết tộc không chỉ có một mình gia tộc Gran, nếu như những huyết tộc khác đến quấy rầy người nhà anh, đó cũng là một loại phiền phức, nhưng tôi có thể giúp anh tránh khỏi. Không thể không nói, lời nói của Jessica làm Sở Vĩnh Du động lòng, quả thật huyết tộc không chỉ có một mình gia tộc Gran, không thể biết sau này sẽ còn ai đụng phải vợ hay là em vợ anh, lúc đó, lại là một chuyện phiền phức. Được, tôi đồng ý với cô, nhưng Jessica, cô phải nhớ kỹ, vẫn là những lời tôi đã nói trước đây với cô, có những thứ phải giữ vững, nếu không tôi sẽ đích thân ra tay tiêu diệt cô. Jessica vui mừng, vội vàng đứng lên, cúi lạy. Cảm ơn anh Sở, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không sằng bậy. Lão tổ gia tộc Gran đột nhiên nở nụ cười. Người phương Đông mấy người trong lúc nói chuyện còn định sống chết của tôi rồi, không khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Dứt lời, Sở Vĩnh Du nhìn ông ta, sát khí trong cơ thể, không hề giữ lại phóng hết ra, trong nháy mắt, lão tổ gia tộc Gran lập tức ngã quỵ xuống đất, đập nát hòn đá trên đất. Cậu, lão tổ một câu cũng không nói nên lời, trong lòng, trong đầu đều ngập tràn sợ hãi, nhìn Sở Vĩnh Du càng không thể ngờ được lại có người không cần bất kỳ động tác nào có thể hoàn toàn hạn chế tự do của ông ta. Nếu như không phải ông ta sống lâu như vậy, giết người vô số, lúc này cả đầu óc đã sớm trầm luân trong sát khí rồi. Sở Vĩnh Du không nói một lời, Jessica lại đi về phía lão tổ, nhưng mà chính động tác này, làm lão tổ gia tộc Grant vô cùng căng thẳng, muốn quay đầu lại cầu cứu cháu mình, nhưng căn bản không thể nào nhúc nhích được. Mà bàn ăn bên cạnh đám người công tước đương nhiên cũng phát hiện chuyện không đúng, dần đã nâng thủy tinh lên, gần như là cùng lúc đó, công tước xông ra ngoài. Những người mà Funster mang đến hoàn toàn không chút hành động, bởi vì bây giờ cũng biết Sở Vĩnh Du mạnh đến mức làm cho người ta hít thở không thông, mấy con rơi nhỏ bé này qua đó, không khác gì chịu chết. Bùm, bóng hình công tước biến mất rồi lại xuất hiện lần nữa đã là nặng nề ngã xuống quảng trường nhỏ cả người cũng kịch liệt run rẩy không ngừng. Bởi vì ông ta bước vào trong lĩnh vực sát khí mà Sở Vĩnh Du phóng lên người của lão tổ gia tộc Gran, một công tước như ông ta, sao có thể không bị áp chế. Hình ảnh này khiến cho bọn người dần đều đứng ngay tại chỗ trái tim không ngừng nhảy lên. Trong gia tộc không ai biết sự tồn tại của lão tổ, mà công tước là tộc trưởng và người mạnh nhất lúc này cũng bị áp chế ở đó không cách nào động đậy, bọn họ sao còn dám lên. Nhất thời ánh mắt nhìn về phía Sở Vĩnh Du, cũng ngập tràn sợ hãi, người phương Đông này, sao có thể mạnh mẽ như vậy, quá khoa trương rồi. Sau khi Jessica đi đến bên cạnh lão tổ gia tộc Gran, không chút do dự cắn vào cổ ông ta, hoàn toàn không để ý đến làn da nhăn nheo làm người ta buồn nôn. Nhưng mà ngay sau đó, lúc góc truyện audio.com, Jessica ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút xấu hổ, nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Anh Sở, tôi cắn không rách da ông ta. Khách chương.